Người truyền ký ức, chương 15, gocchuyenaudio.com. Jonas vào phòng nhà trái và lập tức nhận ra rằng hôm đó cậu sẽ bị đuổi về. Người truyền thụ đang ngồi bất động trên ghế, gục mặt vào lòng bàn tay. Mai cháu sẽ quay lại. Thưa ngài, cậu vội nói, nhưng sau đó lại lưỡng lự. Trừ khi cháu có thể giúp điều gì đó. Người truyền thụ ngước nhìn cậu, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn. Xin cậu, ông hổn hển nói, hãy lấy đi một ít cơn đau này. Jonas đỡ ông đi tới chiếc ghế cạnh giường, rồi cậu nhanh chóng cởi áo trùm và nằm úp mặt xuống. Hãy đặt tay của ngài lên người cháu, cậu hướng dẫn, hiểu rằng trong cơn đau như vậy, người truyền thụ có thể cần được nhắc nhở. Đôi tay ông chạm vào người cậu, và cơn đau đó truyền sang cậu. Jonas gồng mình bước vào ký ức đang hành hạ người truyền thụ. Cậu đang ở một nơi hỗn loạn, ồn ào và bốc mùi hôi thối. Lúc đó đang là ban ngày. Sáng sớm, không khí dày đặc thứ khói vàng và nâu bay là trên mặt đất. Khắp nơi xung quanh cậu, trải khắp khoảng không gian rộng lớn dường như là một bãi đồng trống. La liệt những con người đang rên rỉ, một con ngựa với đôi mắt lạc thần, dây cương rách treo lủng lẳng, đang điên cuồng dẫm đạp vượt qua những đống người. Nó bắt đầu, hí vang trong cơn hoảng loạn. Cuối cùng, nó loạng choạng, ngã xuống, và không đứng dậy nữa. Jonas nghe có tiếng nói cạnh mình. Nước, tiếng nói phát ra thều thào. Khô khốc, Jonas quay về hướng tiếng nói và nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của một cậu bé xem chừng không lớn hơn cậu là mấy. Đất bết thành vệt trên mặt và trên mái tóc vàng rối bù của cậu. Cậu nằm sóng xoài trên mặt đất. Bộ đồng phục xám ánh lên đầm đìa máu tươi. Cuộc tàn sát này có những màu sắc tươi một cách kịch cỡm. Màu đỏ sẫm loáng ướt trên lớp vải thô lấm bụi. Những vụn cỏ vương trên mái tóc vàng của cậu bé. Xanh đến ngỡ ngàng, cậu bé nhìn cậu chằm chằm. Nước, cậu ta lại van xin. Khi mở miệng, một bụng máu ứa ra làm ướt lớp vải thô trên ngực và ống tay cậu. Một cánh tay của Jonas tê cứng vì đau. Và qua ống tay áo rách, cậu có thể thấy hình như da thịt đã nát, còn xương thì vỡ vụn. Cậu thử đưa tay còn lại ra và thấy nó cử động. Cậu chậm chạp sờ bên sườn cho tới khi chạm phải một bình kim loại. Cậu mở nắp, thỉnh thoảng lại phải dừng cử động tay để chờ cho cơn đau đang dấy lên dịu bớt đi. Cuối cùng, khi đã mở được nắp, cậu chậm chạp vươn tay qua nền đất đẫm máu, từng chút một, và kề nó vào môi cậu bé kia. Nước nhỏ từng giọt vào cái miệng khao khát và chảy xuống chiếc cằm bám đầy cáu ghét. Cậu bé thở dài, đầu cậu ngật về sau, quai hàm trễ xuống như thể đang sửng sốt, vẻ trống rỗng sầm tối từ từ kéo lên đôi mắt cậu. Cậu lặng yên, nhưng tiếng ồn từ khắp nơi vẫn tiếp tục, tiếng gào thét của những người bị thương, tiếng khóc xin nước, gọi mẹ và đòi được chết, đám ngựa nằm kêu gào trên mặt đất. Chúng cố dướn đầu và đạp bừa vào khoảng không. Từ xa, Jonas có thể nghe thấy tiếng đại bác ủng hoàng, bị cơn đau bao trùm. Cậu nằm đó giữa thứ mùi hôi thối đáng sợ trong hàng giờ liền. Lắng nghe người và động vật đang hấp hối, và học được thế nào là chiến tranh. Cuối cùng, khi biết mình không thể chịu đựng thêm và sẵn sàng chờ chết, cậu mở bừng mắt và lại một lần nữa nằm trên giường. Người truyền thụ nhìn tránh đi chỗ khác, dường như không thể chịu đựng được việc phải chứng kiến những gì mình đã gây ra cho Jonas. Tha lỗi cho ta, ông nói, cách chương.